son môi, rung rinh theo làn gió ban mai. Và một số người đàn ông dậy tập thể dục và đi bộ buổi sáng đều chỉ trỏ trỏ anh ta. À, vào thời điểm này, Lý Minh Tuấn kêu lên một tiếng thảm thiết kinh thiên động địa. Ai đã treo cổ mình lên đây? Hơn nữa còn cởi quần của mình ra luôn rồi. Cách Trương.